Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, Mỹ nhân đội hình. Chương 1176, Mỹ nhân đội hình. Đây là các ngươi, ở mệnh vận chi thành cuối cùng kỳ mộ. Sau khi, ta sẽ tiên đoán mệnh số của các ngươi. Mờ ảo lão giả lần thứ hai nói tiếng, lập tức thân thể của hắn dần dần mờ đi. Biến mất, 10 đạo cầu nối, liên tiếp 10 bộ kỳ cảnh, có nước suối sinh mệnh, có u minh sông dài, có biến ảo đại đạo, có sơn hà đồ quyển. Các ngươi muốn đi đâu một tòa cầu nối? Viên Phi nhìn cái kia 10 tòa sinh ra mà ra cầu nối hỏi. Những kỳ cảnh đó, liên quan đến bọn họ tu luyện hàm nghĩa. 10 tòa cầu nối tuy phân biệt liên tiếp một bộ kỳ cảnh, nhưng trên thực tế lại lẫn nhau liên tiếp, ở toàn bộ kỳ cảnh khu vực hạ không tụ hợp, e sợ 10 tòa cầu nối người cuối cùng sẽ phát sinh va chạm. Lúc này Lâm Phong đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén, một vài bức kỳ cảnh ngoại vi, ngũ hành lực lượng không ngừng oanh kích ở cái kia, ngũ hành chính là vạn vật gốc rễ. Luận bước lên tòa nào cầu nối, đều sẽ trải qua, trừ ngũ hành lực lượng ở ngoài, còn có sấm sét, có ở trên trời cửu tiêu cuồng lôi, đánh túi bụi, theo cầu nối hướng về thượng uy lực càng mạnh mẽ, đến nửa phần sau như hủy thiên diệt địa cửu thiên thần lôi. Ta lựa chọn sinh mệnh chi tuyền vị trí cầu nối, Lâm Phong ngón tay xa xa. Treo lơ lửng với giữa hư không nước suối sinh mệnh dường như một bức nước chảy bức tranh. Một tòa cầu nối vô tung mà xuống. Lâm Phong, hắn lựa chọn này điều cầu nối. Ý chí ở chỗ sinh mệnh hàm nghĩa. Đây là nội tâm hắn nơi sâu xa đối với sinh mạng quý trọng. Nếu là hắn lĩnh ngộ sinh mệnh hàm nghĩa, thậm chí có thể có được một vũng nước suối sinh mệnh. Sau đó luận là hắn chính mình vẫn là thân nhân bằng hữu bị thương, đều không cần hận trời không nên. Đang không có bước lên đỉnh cao trước đó, người thiên phú lại yêu nghiệt cũng có so với ngươi lợi hại người. Không thể thuận buồm xuôi gió, người đứng bên cạnh hắn cũng như thế. Vì lẽ đó mặc dù không vì mình, hắn cũng phải lĩnh ngộ này thần kỳ sinh mệnh hàm nghĩa. Tình thế bắt buộc giả bảo Tiêu Toàn Văn xem. Mộng tình tự không cần nói. Lâm Phong lựa chọn cái nào đạo cầu nối, nàng đều sẽ theo. Cũng được, này 10 tòa cầu nối xác thực sẽ tụ hợp. Nơi này cũng không có ta yêu thích. Ta cũng đạp sinh mệnh chi tuyền đối ứng cầu nối đi. Viên Phi khẽ gật đầu. Nói, Quân Mạc Tích, Hoàng Phủ Long, mọi người chúng ta đồng thời. Nhiều người sức mạnh lớn, đến thời điểm cướp món đồ gì cũng phải thuận tiện một ít. Những thế lực lớn kia người rất nhiều đều là một nhóm, không nên bị bọn họ âm. Bây giờ khối khu vực này là bước vào mệnh vận chi thành tinh anh nhất cường giả. Trong đó thậm chí có thập đại yêu nghiệt tồn tại, còn muốn lôi yêu thứ bậc một nhóm cường giả. Bọn họ chỉ so với thập đại yêu nghiệt nhược một điểm, đều muốn thay vào đó, thực lực phi thường khủng bố, mặc dù hắn lực có thể phá thiên, nhưng là không thì ra cho rằng thiên hạ địch, cường giả quá nhiều, nếu là có một ít nhân vật lợi hại muốn nhằm vào hắn, như thế sẽ làm hắn rất thảm. Được, Quân Mạc Tích khẽ gật đầu, đồng ý Viên Phi, cùng đi một cái cầu nối, lẫn nhau gian có thể phối hợp. Vùng không gian này rất nhiều người thân hình đều lấp lóe lên. Đặt chân tự mình nghĩ bước lên cầu nối. Lâm Phong đám người bước chân bước ra. Thẳng đến nước suối sinh mệnh đối ứng cầu nối. Đồng thời, Lâm Phong con mắt tìm tòi cái khác 9 tòa cầu nối. Xem có thể không tìm tới bóng người quen thuộc. Cái kia lão bất tử chạy đi đâu rồi? Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng. Không nhìn thấy cùng kỳ, Lâm Phong không tin tên khốn kia sẽ không có đi vào. Định là ngụy trang lên chuẩn bị làm chuyện xấu. Cái kia tuyệt đối là cái khanh người chết không đền mạng tồn tại. Lâm Phong có chút hy vọng hắn cùng Phó Hắc Sải bước đồng nhất tòa cầu nối. Cái kia liền có chơi. Rất nhanh, Lâm Phong đám người đi tới sinh mệnh chi tuyền cầu nối phía dưới. Tinh khiết hạ cầu nối có thể đồng thời chứa đựng rất nhiều người. Phi thường rộng rãi, liên tiếp hư không, một trận nhàn nhạt làn gió thơm phả vào mặt, thấm ruột, thấm gan, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, dường như rượu ngon giống như say lòng người. Lập tức, Lâm Phong liền lại một lần nhìn thấy bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong Y Nhân Lệ. Y Nhân Lệ, người cũng lựa chọn cây cầy này. Sao? Y Nhân Lệ ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Phảng phất mỗi người đều cảm giác người là ở đối với mình nói chuyện. Nụ cười kia khiến người ta thần hồn điên đảo. Có nên vì người mà khuynh đảo cảm giác. Quá lợi hại. Hắn mê hoặc ảo thuật đã biểu hiện ở một cái nhíu mày một nụ cười. Nhất cử nhất động bên trong. Hẳn là trường khống hàm nghĩa sức mạnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thập đại yêu nghiệt một trong. Quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Y tỷ tỷ làm sao không đi vạn huyễn cảnh giới vị trí cầu nối. Mà đi tới nơi này. Quân Mạc Tích bên cạnh Tiểu Điệp quay về Y Nhân Lệ nhợt nhạt nở nụ cười. Tự thân cận, lại duy trì khoảng cách nhất định. Hồng Nhan Hoa Lạc Y Nhân Lệ. Tiểu Điệp ngươi nên rõ ràng. Hồng Nhan chóng già, như hoa giống như héo tàn. Liền chỉ để lại Y Nhân không rơi lệ. Nữ nhân chúng ta nắm giữ một bộ mỹ lệ dung nhan có thể làm sao? Năm tháng tình, nếu không truy tìm đại đạo, lại mỹ cũng phải héo tàn. Ta truy tìm sinh mệnh lực lượng, vọng cầu được thanh xuân không mục nát. Y Nhân Lệ âm thanh bình thản, lại tựa hồ như phát ra từ phế phủ. Nếu không theo đuổi đại đạo, lại mỹ dung nhan, chung quy muốn già đi. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, dồi dào sinh mệnh lực lượng, có thể làm cho thanh xuân bất lão, vĩnh viễn đóng giữ cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Hồng Nhan Hoa Lạc Y Nhân Lệ, y tên tỷ tỷ đã là như thế mà đến sao? Chẳng trách y tỷ tỷ thực lực lợi hại như vậy, lại có như vậy tâm tình. Tiểu Điệp than thở nói rằng, thanh xuân không mục nát, là mỗi một cái nữ tử giấc mơ. Nhưng mà có bao nhiêu người có thể như Y Nhân Lệ giống như nỗ lực theo đuổi đại đạo, theo đuổi cường thịnh sinh mệnh lực lượng, dùng hành động đi thực hiện cái kia làm người hy vọng xa vời mộng. Giờ khắc này, xa xa đám người cũng chú ý tới bên này tình cảnh. Y Nhân Lệ muốn đạp sinh mệnh chi kiều. Y Nhân Lệ chính là bát hoang cảnh thập đại yêu nghiệt một trong. Lại mỹ nhược thiên tiên. Cùng với nàng chắc chắn vô cùng an toàn, còn có thể quan sát mỹ nhân, sao lại không làm, không sai, ngoại trừ Y Nhân Lệ ở ngoài, cái kia băng xương nữ tử cũng là như vậy siêu phàm thoát tục. Giống như tiên nữ như thế, tuyệt không hạ với bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ trong bất kỳ một vị. Không có Y Nhân Lệ như vậy hấp dẫn người cũng không bởi vì người không đủ đẹp. Chỉ là bởi vì Y Nhân Lệ công pháp tu luyện khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhiều người hướng về sinh mệnh chi kiều lấp lóe mà đến. Nắm giữ hai vị tứ đại mỹ nữ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa còn có Viên Phi. Cây cầu kia đáng giá thử một lần kinh thiên. Phượng Huyên cũng tới. Không đúng, còn có Tuyết Bích Giao. Đây là cái gì nhịp điệu? Đoàn người ánh mắt hơi nheo lại. Tứ đại mỹ nữ, trong đó ba vị đi tới nơi này tòa cầu nối. Hơn nữa Lâm Phong bên người Mộng Tình, hoàn toàn có thể xưng là đông hoang tứ đại mỹ nữ. Đem Tề Kiều Kiều chen ra ngoài. Y Nhân Lệ thực lực tự không cần phải nói. Thập đại yêu nghiệt một trong. Hơn nữa tiên linh thân thể Tuyết Tiên Tử, viễn cổ phượng thể yêu nữ Phượng Huyên. Còn có Viên Phi, này đã nhất định này sinh mệnh chi kiều sẽ không yếu hơn bất kỳ cái khác cầu nối. Hơn nữa còn có thể đồng thời chứng kiến bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ khuynh thành chi tử tư. Cớ sao mà không làm? đi tới nơi này một bên người càng đến càng nhiều, bao quát một ít nhân vật lợi hại. Đương nhiên, bên cạnh hai tòa cầu nối đội hình cũng phi thường mạnh mẽ. Lấy Tề Thiên Thánh dẫn đầu, bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ một trong Tề Kiều Kiều chính là Tề Thiên Thánh muội muội tự nhiên cũng ở, còn có Ngô Ngạn nhóm cường giả, bọn họ theo đuổi lực lượng không gian, này yếu đội hình khiến người ta chờ mong. Một mặt khác, nhưng là lấy yêu làm chủ, người cầm đầu, một bộ trường bào màu vàng óng, tóc dài tung bay, so với lôi yêu còn muốn kiệt ngạo, làm cho người ta cảm thấy tận giã tính cảm giác. Thân thể của hắn phảng phất do hoàng kim quán đúc, toàn thân màu vàng, óng ánh một bên, yêu hoàng điện, cánh vàng chim đại bàng ma bàng, sau lưng kim xí đại bàng theo đội hình, phi thường đáng sợ, tỉ như ám kim lôi chim lôi yêu, mãng nghiêu núi mãng nghiêu, cùng với cái khác mạnh mẽ hóa hình yêu thú. Trong đó, còn có thiên long thần bảo thiên long yêu thể long đằng cùng với cái khác một đám cường giả. Đến cuối cùng, đoàn người mơ hồ phát hiện, 10 tòa cầu nối, tựa hồ mỗi một tòa cầu nối thượng nắm giữ thập đại yêu nghiệt trong một vị nhân vật. Bọn họ mơ hồ trở thành lĩnh quân người, muốn dẫn dắt mọi người bước lên vùng hư không đó kỳ cảnh. Bất quá cũng khó trách như vậy, thập đại yêu nghiệt, không có ai sẽ chịu làm kẻ dưới. Nếu là bọn họ ở đồng nhất tòa cầu nối, chắc chắn phát sinh kinh thiên va chạm. Bởi vậy một người một mình lĩnh quân một tòa. Lâm Phong thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe, người tiên tri trải ra 10 tòa cầu nối, khiến người ta quần chia làm 10 tốp, này tựa hồ đựng thâm ý ở trong đó. Chân chính cường giả tất nhiên là muốn ngự trị ở cùng thế hệ bên trên. Bọn họ muốn so với cùng thế hệ trong tất cả mọi người xuất sắc hơn, mới có tư cách hơn chứng đạo vì là hoàng. Nếu là từ đáy lòng cam nguyện chịu làm kẻ dưới, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng đã thất bại. Người muốn trở thành ưu tú nhất một người, nhất định phải đạp lên tại những khác thiên tài trên đỉnh đầu. Này 10 tòa cầu nối, có thể quyết đoán ra mỗi một tòa cầu nối ưu tú nhất nhân vật đi ra. Mệnh số của bọn họ, liền cũng mơ hồ có thể thăm dò. Phượng Huyên cùng Tuyết Bích Giao đi tới nơi này một bên sau, trong lúc lơ đãng đều hướng về Lâm Phong đưa quá một đảo ánh mắt. Để Viên Phi nụ cười khá là ám muội. Gia hỏa này, càng cùng nhiều mỹ nữ như vậy có liên lụy. Tỷ tỷ, người này không phải theo đuổi ngươi sao? Tại sao lại cùng vị kia giống như tỷ tỷ mỹ tiên tử tỷ tỷ cùng nhau? Phượng Linh nũng nịu nói rằng, để Phượng Huyên cùng Lâm Phong ánh mắt đồng thời ngưng lại. Lâm Phong trợn tròn mắt, hắn lúc nào theo đuổi quá Phượng Huyên? Linh Nhi, đừng hồ đồ. Phượng Huyên quát một tiếng, đối với mình này muội muội ngữ, hướng về Lâm Phong đưa qua một áy náy vẻ mặt. Lâm Phong liền cũng chỉ có thể cười khổ. Đúng rồi tỷ tỷ, ta nghe nói quãng thời gian trước có người bắt nạt Bích Giao tỷ tỷ. Người kia cũng gọi là Lâm Phong, sẽ không chính là hắn chứ? Phượng Linh nhãn tình cười hì hì lại nói một tiếng. Khắc khục, Lâm Phong ngữ, Tuyết Bích Giao cùng Phượng Huyên đồng dạng ngữ. Công tử thực sự là có phúc lớn. Lúc này liền ngay cả Y Nhân Lệ cũng cười nhìn Lâm Phong một chút. Trêu nói, để chu vi rất nhiều người cũng đã hận lên Lâm Phong. Khốn nạn a, dĩ nhiên một người cùng 4 vị tuyệt thế mỹ nữ đều có quyến rũ. Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình, khổ gương mặt, đã thấy Mộng Tình u oán lườm hắn một cái, nói, ngươi xem ngươi đều ta đã làm gì sự. Ngoặc kép, nhìn thấy Mộng Tình cười yếu ớt, Lâm Phong liền cũng biết người sẽ không nhân chút chuyện này mà tức giận. Thản nhiên nói, có phải là nên đi tới rồi? Ngoặc kép, lúc này, cái khác kiều hạ người đều bắt đầu đăng hư không cầu nối. Y Nhân Lệ mỉm cười nhìn mọi người, nếu không chúng ta liền cũng đăng kiều đi. Nói, bên này đoàn người bắt đầu hướng về hư không cầu nối đạp đi. Vòng trời bên trên ngũ hành bão táp cùng với lực lượng sấm sét bắt đầu lăn lộn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.